Chương 63, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 16. Nửa đêm thời điểm, ngay tại tu tập 20 đoạn cẩm lâm tịch đột nhiên mơ hồ nghe được một loại thanh âm kỳ quái, nàng lập tức ngừng vận chuyển xung kích thủ tam âm công lực chuyển mà chạy trở về hướng về phía đan điền, không phải sẽ đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Lâm tịch tĩnh hạ tâm cẩn thận lắng nghe, xa xa xa thanh âm đến từ mặt đất lùm cây, nghe thanh âm tuyệt đối không phải đơn độc người hoặc là động vật phát ra. Nàng lập tức nhẹ nhàng lung lay dưới thân võng, ba người võng đều là tương liên, giang bội linh mê man không có phát giác, mà vốn là tại trực đêm Chu Hiểu Lan lập tức cơ cảnh ngẩng đầu trước nhìn chung quanh, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, quay đầu nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch dùng nhỏ đến chỉ có các nàng ba cái có thể miễn cưỡng nghe thấy thanh âm cấp tốc nói ra, cầm vũ khí tốt, trên mặt đất có tối thiểu số lượng vượt qua ba cái đồ vật đang đến gần. Giang Bội Linh vong tương đối gần Chu Hiểu Lan, Chu Hiểu Lan dứt khoát đưa tay đem Giang Bội Linh lay tỉnh, "Tiểu Linh, mau dậy đi." Thế nào Giang Bội Linh ngây thơ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, rít lên một tiếng kém chút thốt ra mà ra, nàng dùng một cái tay chăm chú che miệng của mình, rất sợ không cẩn thận làm ra cái gì tiếng vang. Chỉ gặp ngay tại các nàng vong phía dưới, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hoặc lam hoặc lục thuộc về động vật con mắt trong đêm đen. Kia lóe quỷ dị quang mang con mắt giống như nhiều đám đến tự địa ngục quỷ hỏa, chớp tắt khiến người dùng mình đoán chừng tối thiểu có 5 con trở lên, nghe thanh âm rất như là sói hoặc là chó. Lâm Tịch tâm khẩn gấp nắm chặt lên, liền xem như lúc trước đối mặt mở cờ 5 nữ thời điểm, nàng đều không có khẩn trương như vậy. Sống qua đêm này chính là ngày thứ 6, chỉ cần lại kiên trì một ngày một đêm, các nàng liền kiên trì tới ngày thứ 7. Chẳng lẽ cứ như vậy tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc? Mệnh tang miệng thú sao? Lâm Tịch biết, càng là tại thời điểm như vậy, càng là không thể tự loạn trận cước, nếu không, chỉ có thể ra tốc phe mình tử vong. Ba người không dám phát ra một điểm thanh âm, trái tim của mỗi người cơ hồ đều muốn tung ra lồng ngực. Lâm Tịch nhìn kỹ phía dưới những cái kia con mắt, bọn chúng chính đều đâu vào đấy hình thành một vòng vây, đem chính mình ba người vây lại, thỉnh thoảng sẽ phát ra một hai tiếng than nhẹ hoặc là cùng loại nuốt nước miếng ù ù câm thanh. Nghe thanh âm tựa như là vội vã không nén nổi chuẩn bị ăn cơm, nhưng lại kỷ luật nghiêm minh, vây mà không công, tựa hồ đang đợi cái gì. Lâm Tịch thị lực vô cùng tốt, coi như không phải xem đêm như ban ngày, cũng có thể đem kia mấy con động vật nhìn cái đại khái, nhỏ giọng nói ra, có ba con sói, một con tuổi chó, một con báo, mặt khác cái kia không biết. Bọn chúng thế mà không phải cùng một giống loài, rất kỳ quái à. Làm sao không công kích lẫn nhau mà là tại nơi này bao vây chúng ta? Đâu thật sự là quá không thể tưởng tượng, quả thực chính là xuất sinh giới liên quân tám nước. Gã Giang Bội Linh thanh âm đều phát run, băng tỷ, ta thật là sợ chờ ở phía dưới động vật phát ra các loại thanh âm kỳ quái, thế mà rất như là đang tán gẫu, cũng rất giống là đang đợi ra lệnh một tiếng liền bày ra chém giết. Cái này trong rừng xuất sinh, trí thông minh đều cao như vậy? Lâm Tịch mồ hôi đổ như thác. Nàng cảm giác tựa hồ có cái gì rất nguy hiểm đồ vật chính nút trong bóng tối một chút xíu hướng về phía các nàng tới gần. Chu Hiểu Lan đề nghị, động vật không phải đều sợ lửa sao? Nếu không đốt lên bó đuốc. Lâm Tịch vô ý thức lắc đầu, nghĩ đến hai người bọn họ đều nhìn không thấy, thế là nói ra, không ổn, ta cảm giác còn có cái gì đang đến gần, nếu như đằng sau là động vật còn tốt, vạn nhất là cầm vũ khí người, ba người chúng ta không phải thành bia sông có thế cư như vậy ở tại vong trên. Vạn nhất bọn chúng bỏ lên, chúng ta sẽ rất bị động. Giang Bội Linh khó được thông minh một cái. Lâm Tịch đột nhiên nói ra, Lan tỷ, chuẩn bị liền đối những này con mắt xạ kích sở dĩ chủ động xuất kích, là bởi vì Lâm Tịch cảm giác được lại có đồ vật gì đang đến gần, đối phương tốc độ cực nhanh, chợt cao chợt thấp, nàng đoán không được kia rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại nếu như tiếp tục do dự quan sát, một hồi có thể sẽ lâm vào càng bị động tình cảnh nguy hiểm. Dù sao hiện tại các nàng có thể cầm ánh mắt của đối phương làm bia ngắm, nhưng là mình lại là ẩn trong bóng đêm. Bất quá Giang Bội Linh không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể gắt gao cầm nàng liêm đao. Lâm Tịch nhỏ giọng đối Giang Bội Linh nói ra, Tiểu Linh, ta cùng Lan tỷ đem trên đất động vật giết không sai biệt lắm lúc, ngươi phải nắm chặt chạy trốn. Lâm Tịch chỉ về phía nàng nhóm phương hướng sau lưng, nhớ kỹ đi bên này. Ta cùng Lan tỷ đoạn hậu ứng tốt, hành động. Lâm Tịch ngắn gọn hạ lệnh, đồng thời nhắm chuẩn, xạ kích, một tiếng thanh thúy tiếng súng nương theo lấy thống khổ kêu rên, trên đất quỷ hỏa thiếu đi hai ngọn. Đoạt một tiếng, bên kia Chu Hiểu Lan cu nở dê may mắn một chiêu đắc thủ, diệt đi hai ngọn quỷ hỏa, Chu Hiểu Lan tên nỏ thượng đều thoa kiến huyết phong hầu đầu, con kia duy nhất báo xui xẻo, co quắp một hồi liền triệt để chết rồi. Lâm Tịch vốn trông cậy vào chơi chết hai con giết gà dọa khỉ, cái này quỷ dị liên hợp bộ đội như vậy giải tán, thật không nghĩ đến còn lại những cái kia thế mà không muốn sống đối phương hướng của các nàng ngân ngân cuồng gào, tựa hồ là nghĩ muốn xông lên không quá cao vong tới. Lâm Tịch đưa tay lại là một súng, lần này không có trúng đích, Lâm Tịch ám đạo đáng tiếc, ngược lại là Chu Hiểu Lan bên kia lần nữa trúng đích mục tiêu. Lâm Tịch nổ súng, thu thập hết kia chỉ không biết là động vật gì ra hỏa, đang muốn cùng Chu Hiểu Lan nhảy xuống yểm hộ Giang Bội Linh chạy trốn, đột nhiên sau đầu gió tanh gào thét mà tới, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời không chút do dự theo võng nhảy xuống. Lâm Tịch vừa rơi xuống đất, lập tức lăn khỏi chỗ, sau đó đưa tay lại là một súng, đem nghe tiếng mà tới củi cho đánh cái xuyên thấu, cặp kia lóe tham lam hàn quang con mắt vĩnh viễn nhắm lại. Lâm Tịch đều đã ngửi được tuổi trong mồm chó làm người ta ngửi thấy mà phát ói tanh hôi, chấm hơn một chút cũng khả năng bị tuổi chó cắn tổn thương. Nàng không có thời gian nghĩ lại, vội vàng nhìn về phía Chu Hiểu Lan bên kia, Chu Hiểu Lan rơi xuống đất vị trí muốn so Lâm Tịch tốt đi một chút, gần đây không có động vật, cho nên cũng không có nguy hiểm gì. Đúng lúc này, một tiếng thê lương thét lên vang lên, là Giang Bội Linh hiện tại đừng nói là Lâm Tịch, liền Chu Hiểu Lan QNZ nhìn thấy. Giang Bội Linh bị một đầu to lớn mãng xà chăm chú quấn quanh lấy, kia rắn hai mắt thế mà so sói con mắt còn muốn sáng, giống như hai ngọn đèn sáng, thân thể của nó chừng cỡ thùng nước, so sánh với mà nói bị nó siết chặt lấy Giang Bội Linh liền tỏ ra rất thon nhỏ. Mãng xà dùng thân thể khổng lồ xoắn lấy Giang Bội Linh đưa nàng cố định, sau đó đầu rắn ngẩng lên thật cao, sáng như bóng đèn con mắt có thể để Lâm Tịch trông thấy kia huyết buồn đại khẩu bên trong lít nha lít nhít khiến người sợ hãi sáu tầng móc câu trạng răng nhọn, trên cơ bản miệng vừa hạ xuống, Giang Bội Linh chết chắc. Lâm Tịch đưa tay dùng tốc độ nhanh nhất phanh phanh phanh mở bà phát, bên kia Chu Hiểu Lan QNZ là hướng về phía mãng xà đoạt bắn ra một mũi tên, bởi vì trên đầu tên đều bôi lên kịch độc, nàng sợ hãi ngộ thương Giang Bội Linh, không dám tùy tiện phát xạ tên nỏ. Thân rắn thượng lập tức tràn ra đóa đóa huyết hoa, xuất sinh này sinh mệnh lực rất mạnh, nhất thời nửa khắc thế mà cũng không chết đi, đau đớn làm nó liều lĩnh lần nữa mở ra miệng lớn cắn về phía Giang Bội Linh. Lâm Tịch bận bịu đưa tay bóc cỏ, răng rác một tiếng truyền đến, nàng bắt đầu lo lắng, không có đạn Chu Hiểu Lan trở tay sở về phía bao đựng tên, sắc mặt cũng là biến đổi, nàng QNZ chỉ thừa cuối cùng hai mũi tên nỏ.